Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Mạnh Hàn biết trước. Di tích ở ngoài, rất nhiều người còn đang cùng đợi. Giao, đột nhiên, một cơn lốc xoáy xuất hiện, bọn họ phải ra khỏi đến rồi. Có người kêu một tiếng, nhất thời, tất cả mọi người lên tinh thần. Nhìn về phía vòng xoáy, quả nhiên, sau một khắc, một đạo khí chất lạnh lẽo bóng người rơi xuống, đứng yên trên đất, là Lâm Kiêu. Đồ nhi, thế nào rồi? Hàn vực trưởng lão mau mau vây lại đây, một mặt chờ mong mà nhìn Lâm Kiêu, bởi vì hắn biết, chính mình đồ nhi vận may luôn luôn rất tốt, chỉ cần đi vào di tích, sẽ không có tay không mà về. Lâm Kiêu trầm mặt. Không nói gì, có phải là, lần này vận may không tốt lắm? Hàn vực cảm giác được không đúng, liền cẩn thận mà hỏi. Ừ, Lâm Kiêu đáp một tiếng, sắc mặt vẫn khó coi. Hàn vực thấy thế, cũng không hỏi nữa, đều loại vẻ mặt này. Tiếp tục hỏi cũng là tự chuốc nhục nhã. Đừng nản chí, người vận may không thể vẫn tốt như vậy. Một hai lần thất lợi rất bình thường. Hàn vực vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, ừ, Lâm Kiêu gật gù, ánh mắt lại mất tập trung mà nhìn mặt khác tứ đại trận doanh. Tựa hồ đang tìm người, ao ao rào, đang lúc này, vòng xoáy lần thứ hai phun ra bốn bóng người, chính là Dương Kỳ Thiên bốn người. Nhất thời, Lâm Kiêu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói, các người rốt cục phát ra. Mạnh Hàn đây, Mạnh Hàn, không phải ở đây sao? Dương Kỳ Thiên chỉ vào vòng xoáy. Quả nhiên, vòng xoáy bên trong xuất hiện lần nữa một bóng người. Đùng, Mạnh Hàn rơi trên mặt đất, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lẩm bẩm nói, đây là nơi nào, ta còn sống sót. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu thấy thế, liền muốn chạy tới, nhưng mà, Phong Hầu một bước bước ra. Cười lạnh nói, Mạnh Hàn ở đây, vậy ngươi nói cho chúng ta ngũ gia những người còn lại ở nơi nào? Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Lâm Kiêu, mơ hồ cảm thấy, e sợ xảy ra đại sự. Lâm Kiêu trong lòng ngưng lại, nhất thời biết đối phương đang có ý đồ gì, tức giận nói, người của các ngươi như thế nào? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ha ha, Mạc Thành cười lạnh một tiếng, đứng dậy, ánh mắt oán độc địa nói rằng, những người khác ta không biết, nhưng ta thành chủ phủ lưỡng vị thống lĩnh nhi tử, nhưng là chết ở trong tay ngươi. Cái gì? Con trai của ta hắn? Nhất thời, thành chủ phủ lưỡng vị thống lĩnh hoàn toàn biến sắc, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thành, hỏi, ngươi nói là thật, ai? Mạc Thành thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra bi thống cùng vẻ áy náy. Hai vị thúc thúc, là ta vô năng, không thể bảo vệ hai người bọn họ. Lời này vừa nói ra, lưỡng vị thống lĩnh mặt xám như cho tàn. Ta giết ngươi, tiểu súc sinh, cho ta nhi đền mạng. Gần như cùng lúc đó, hai bóng người xông ra ngoài, luân hải cảnh đỉnh phong khí thế bạo phát. Sắp sửa nghiền ép Lâm Kiêu, lui ra, lúc này, Vân Mộng thành chủ khẽ quát một tiếng, nhất thời, một luồng to lớn đại lực tràn ngập, đem hai người đẩy lui. Thành chủ, hai người con mắt đỏ chót, trong mắt không cam lòng, thân là thành chủ phủ thống lĩnh, như vậy không có định lực. Vân Mộng thành chủ liếc bọn họ một chút, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng một tên tiểu bối lời nói của một bên, các ngươi liền muốn liều sống liều chết. Chuyện này, lưỡng vị thống lĩnh sắc mặt cứng đờ, sau đó con mắt ác liệt địa nhìn về phía Mạc Thành. Hai vị thúc thúc, các ngươi chẳng lẽ đã cho ta đang nói láo? Trường hợp này, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám nói dối a. Mạc Thành hét lớn một tiếng, tức giận bất bình địa nói rằng, phảng phất chịu bao nhiêu oan khuất. Vân Mộng thành chủ khẽ cau mày, nhìn về phía Mạc Thành, Này Lâm Kiêu là Mạnh Hàn thật là tốt hữu. Nếu như Lâm Kiêu thật sự sát nhân, đến thời điểm Mạnh Hàn bên kia xử lý như thế nào? Hắn có thể không để ý Mạnh Hàn, nhưng hắn không thể không quan tâm nữ nhi mình cảm thụ. Nếu như Mạnh Hàn bởi vậy cùng thành chủ phủ phản bội, cái kia tiên nhi nhiều lắm thương tâm a. Thành chủ đại nhân, ngài phải tin tưởng ta a. Ở trước mặt ngài, ta là vạn vạn không dám nói dối. Mạc Thành nhìn thẳng Vân Mộng thành chủ con mắt, hắn không có một chút nào hoảng loạn, chỉ có một loại bị hiểu lầm sự phẫn nộ, nhưng lại không dám biểu hiện ra, cuối cùng chỉ có thể biểu hiện ra dáng vẻ rất ủy khuất. Vân Mộng thành chủ nghe vậy cau mày, không nói gì, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta Phong gia người làm sao dạng? Lúc này, Phong gia Đằng Long cảnh ông lão đứng dậy, lạnh lùng hỏi, Thái thượng trưởng lão, Phong Hầu quát to một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, hắn viền mắt ửng đỏ, âm thanh run rẩy, là ta vô dụng, ta không bảo vệ tốt bọn họ, trơ mắt nhìn bọn họ, ho khan một cái, nói, hắn ho ra một ngụm máu tươi, sau đó một mặt thống khổ che ngực, ngã trên mặt đất, Phong Hầu, Phong gia ông lão hoàn toàn biến sắc. Lắc người một cái đi tới Phong Hầu trước mặt, vén lên ngực quần áo, đã thấy ngực có một đạo đỏ bừng quyền ấn, đường viền một mảnh cháy đen, thật ác độc tiểu tử. Phong gia ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía Lâm Kiêu, hận không thể xé ra hắn. Chuyện đến nước này, hắn làm sao sẽ không tin? Phong Hầu đều như vậy, chẳng lẽ còn có thể có giả? Đồng. Phu, đồng, sau một khắc, Dương Kỳ Thiên, Long Tiếu Thiên, Mạc Thành, đồng thời ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, ngất đi, chuyện này, đây là, tất cả mọi người mông, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, rất nhanh, ba người quần áo đều bị vén lên, sau đó ở nơi ngực phát hiện Phong Hầu giống nhau như đúc quyền ấn. Nhất thời. Bầu không khí lạnh xuống, từng đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào Lâm Kiêu trên người. Giải thích một chút đi, người trẻ tuổi, Dương gia lão nhân lạnh lùng nói rằng, mà cái khác mấy cái ông lão, cũng nhìn về phía Lâm Kiêu. Vù, đang lúc này, bầu trời vòng xoáy biến mất rồi, không có ai rớt xuống nữa. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Điều này nói rõ, những người kia thật đã chết rồi. Bắt hắn, Phong gia ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lâm Kiêu nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, một đạo bàn tay lớn ngưng tụ, cái khác mấy cái ông lão, cũng dồn dập ra tay. Nhất thời, từng đạo che kín bầu trời bàn tay lớn hướng về Lâm Kiêu bao phủ mà đi. Phá cho ta. Thời khắc mấu chốt, Hàn Vực hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào Lâm Kiêu đỉnh đầu bầu trời. Nhất thời, cái kia từng đạo bàn tay lớn tan vỡ ra. Đi, Hàn Vực lấy ra một đạo ngọc phù, bóp chặt lấy, nhất thời hình thành một cơn lốc xoáy. Sau đó đem Lâm Kiêu đẩy vào, truyền tống phù, bốn người hoàn toàn biến sắc, Phong gia ông lão kêu lên. Xin mời Diệp thành chủ ra tay. Tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ có Vân Mộng thành chủ có năng lực chặn truyền tống phù lực lượng. Nhưng mà, Vân Mộng thành chủ nhìn đạo kia vòng xoáy. Con người lấp lóe, cuối cùng không có ra tay. Giao, vòng xoáy biến mất rồi. Lâm Kiêu cũng đã biến mất. Đáng ghét, để này nhãi con chạy. Khí sát ta vậy, tứ đại thế lực, ông lão. Cùng với Vân Mộng thành lưỡng vị thống lĩnh, dồn dập gào thét, đấm ngực dậm chân, phẫn nộ, ở trong không khí tràn ngập. Bọn họ đối với Vân Mộng thành chủ có chút ý kiến. Nhưng chung quy không hề nói gì, mà Vân Mộng thành chủ nhìn Mạnh Hàn một chút, ý tứ sâu xa. Mạnh Hàn thấy thế, quay về Vân Mộng thành chủ chắp chắp tay, lộ ra vẻ cảm kích, mà trong lòng hắn. Thổn thức không ngớt, Chuyện này, không trách hắn lòng dạ ác độc, coi như lại tới một lần nữa. 10 lần, hắn cũng có làm như vậy. Lâm Kiêu, phải lưu vong, bởi vì trong nguyên tác, Lâm Kiêu ở di tích bên trong xác thực giết rất nhiều người. Sau đó bị ép lưu vong, mở ra hành trình mới. Mà lần này, Lâm Kiêu không có giết người. Lâm Kiêu không có giết, hắn liền giúp bận bịu giết. Bởi vì Lâm Kiêu là chân mệnh thiên tử, phát triển quỹ tích quan hệ đến thế giới này phát triển. Nếu như Lâm Kiêu phát triển quỹ tích thay đổi, như vậy thế giới này rất nhiều chuyện đều sẽ bị cải biến. Mà hắn không cho phép loại này cải biến phát sinh, bởi vì chỉ có cơ bản con đường dựa theo nguyên tắc phát triển, hắn mới có thể vẫn nắm giữ thượng đế thị giác. Biết trước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.